bởi vì có Tinh Đế lão tổ ở một bên lượt trận. Lúc nguy hiểm cho sinh mệnh song phương tự nhiên sẽ ra tay ngăn cản. Để hắn có thể không hề cố kỵ thi triển hết có khả năng. Sát! Một mâu này. Hội tụ lực lượng toàn thân của hắn. Có tăng phúc gấp 3. Đã có thể nghiền áp bất luận một Tinh Vương tam trọng thiên chiếc tôn nào. Lâm Lạc triển khai chiến thiên quyết cũng không quá miễn cưỡng cùng hắn chống đỡ. Đối phương đột nhiên đề thăng lực lượng. Chênh lệch thoáng cái lớn đến thiên cùng địa. Căn bản không phải bất luận kỹ xảo gì có thể bù đắp được. Một kích này, hắn tất thắng. Tuy rằng dùng cảnh giới càng cao nghiền áp thủ thắng có chút thắng không hay. Nhưng sư tử vô thỏ còn muốn toàn lực ứng phó. Hơn nữa này cũng là Lâm Lạc tự tìm. Thiểm điện chi mâu, như lưu quang lao đến quang mang chói mắt đến tựa hồ có thể chói mắt nhân tâm. Lâm Lạc phải đánh thế nào? Mọi người ở trong nháy mắt này hiện lên ý niệm như vậy trong đầu. Đánh thế nào? Lâm Lạc không khỏi cười cười. Nếu như nói Nghiêm Phi Dương không phải thiểm điện tộc nhân, hắn hiện tại sai khiến không phải lôi hệ công pháp, mà là thuộc về ngũ hành. Như vậy Lâm Lạc còn có cố kỵ. Cho dù có thể điều khiển kim hỏa một tam hệ công pháp cũng chỉ có thể mạnh mẽ khắc chế không làm. Nhưng lôi hệ công pháp là chiêu bài hắn đánh ra tới. Căn bản không ngại cho biết năng lực của hắn ở phương diện này. Trước đây cùng Nghiêm Sương chiến đấu hắn mạnh mẽ lấy lực lượng của đối phương. Mà sau khi thiên lôi chùy cùng hắn sản sinh cộng minh, hắn hiện tại đã thành lôi hệ vương giả. Ôm! Điện mâu bắn tới cũng khó khăn lắm đứng ở trước người Lâm Lạc bất bá ba xích. Này cũng không phải Nghiêm Phi Dương đột nhiên đình chỉ công kích, mà là Lâm Lạc ngạnh sanh đoạt qua điều khiển quyền đối với thiểm điện lực. Thiên hạ hàng nghìn hàng vạn lôi đạo do ta làm chủ. Lâm Lạc lộ ra một tia tự tin mỉm cười. Nghiêm Phi Dương này công pháp gì hay không dùng. Hết lần này tới lần khác cầm lôi hệ. Này không phải tự hại bản thân sao? Hắn tiện tay nắm chặt. Điện mâu này lập tức hóa thành vô số tóe ảnh. Một lần nữa tổ hợp thành hình thể của Nghiêm Phi Dương. Nhưng bị Lâm Lạc gặp lại như thế. Sắc mặt Nghiêm Phi Dương như giấy trắng. Một kích này không có oanh trúng Lâm Lạc. Ngược lại đối với bản thân hắn tạo thành tổn thương. Không phải hắn quá yếu bất kham một kích, mà là huyết mạch khắc chế này thực sự quá nghiêm trọng. Nghiêm Thanh có thần chi huyết mạch. Sinh hạ hậu đại có huyết mạch gần với thần linh nhất. Mà trước đây xảy ra chuyện. Huyết mạch thiểm điện tộc của Lâm Lạc bị áp chế. Thậm chí ngay cả tộc văn cũng mọc ở chỗ mắt cá chân. Nhưng ở thiên lôi chùy cộng minh, tổ huyết của hắn rốt cục có dấu hiệu toàn diện thức tỉnh. Ở dưới tổ huyết áp chế, Tinh Hoàng Tinh Đế còn có thể dùng lực lượng càng cường đại hơn áp chế Lâm Lạc. Không cho hắn nắm lôi hệ công pháp trong tay. Nhưng Nghiêm Phi Dương tương đồng đại cảnh giới thì không hề có chút năng lực phản kháng. Đây là huyết mạch áp chế căn bản không phải Nghiêm Phi Dương có thể chống lại. Ở trong mắt Nghiêm Phi Dương, Lâm Lạc tự hồ hóa thân thành đứng đầu thiểm điện. Để hắn tự ở sâu trong nội tâm phát lên một cổ vô lực chống cự. Ở dưới tình huống như vậy, hắn cho dù không để dùng thiểm điện lực, thuần túy dùng lực lượng tiến hành chiến đấu. Thực lực bản thân có thể phát huy ra ba thành sẽ không tệ rồi. Này còn chơi thế nào? Được rồi. Nghiêm kiếm tâm quát bảo ngưng lại hai người chiến đấu. Một trận chiến này, đường hoàng thắng lợi. Các ngươi hai cái đều bị thương, trước tiên xuống phía dưới nghỉ ngơi. Vâng.

lúc trước Nghiêm Chấn Kiền cùng tổ tiên tứ đại tộc tất nhiên là gặp vấn đề lớn. Lúc này mới ly khai thần giới. Thế nhưng không phải cùng đệ nhị vẫn thần như nhau, là tránh né chiến loạn. Sợ rằng là không phải. Bởi vì tứ đại tộc đều tự ngạo không gì sánh được. Nhận định chư vị tổ tiên ở thần giới có địa vị cực kỳ tôn vinh. Như vậy bọn họ sẽ không có thể là để tránh né chiến loạn mới trốn đi xuống giới. Mà là bởi vì nguyên nhân khác. Mà nguyên nhân này, Nghiêm Thuận Thiên không có tiết lộ. Dù sao Lâm Lạc bây giờ còn không phải hoàn toàn người một nhà. Thuận Thiên huynh. Lối vào miếu thờ chỉ có một người trông coi. Nhưng này cũng là đủ rồi. Bởi vì này rõ ràng là một vị tinh hoàng nhị trọng thiên lão tổ. Nhìn qua bất quá 40 tuổi, vóc người khôi ngô tràn ngập khí phách không giận tự uy. Bạch Nguyên huynh. Nghiêm Thuận Thiên cười ha ha, ôm quyền cười nói. Ngươi ở chỗ này thủ hộ thần miếu hơn 700 năm. Cảnh giới tự hồ tăng lên nhanh chóng. Không cần bao lâu là có thể vượt lên trước lão phu. Dẫn đầu trở thành vị tinh đế lão tổ thứ ba trong tộc rồi. Ha ha! Kia cũng là ít nhiều mỗi ngày có thể tham quan hoặc tập điêu tượng của thủy tổ. Hơn nữa trong tổ lôi trì toát ra một tia khí tức bổn nguyên. Để ta được lợi ích. Đợi ta ngàn năm thủ miếu mãn kỳ. Nếu Thuận Thiên huynh có thể tiếp nhận. Nói không chừng vẫn như cũ là Thuận Thiên huynh trước ta một bước tiến vào tinh đế cảnh. Nghiêm Bạch Nguyên cười nói trong tiếng nói có một tia tự đắc, dù sao hắn đối với tiến cảnh bản thân tương đối thỏa mãn. Lão gia hỏa này lại nghĩ một đằng nói một nẻo rồi. Nghiêm Thuận Thiên cười mắng. Nghiêm Bạch Nguyên quét mắt nhìn Lâm Lạc nói. Tiểu tử này là gần nhất rất hỏa đường hoàng gì kia. Không sai, cực có khả năng thức tỉnh tổ huyết cho nên mới muốn ngoại lệ mở ra tổ lôi trì. Nghiêm Thuận Thiên nghiêm nghị, dù sao chuyện này quan hệ trọng đại. Nghiêm Bạch Nguyên đồng dạng biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Nếu như Lâm Lạc thật có thể thức tỉnh tổ huyết, kia ý nghĩa thiểm điện tộc hơn 10 vạn năm khốn thủ chi cục có thể cải biến. Người giao cho ngươi, lão phu đi trước. Nghiêm Thuận Thiên nói. N. Ngươi tất cả đều nghe Bạch Nguyên đại nhân an bài, không thể hành sự lung tung. Nghiêm Thuận Thiên hướng Lâm Lạc phân phó. Vâng, đại nhân. Nghiêm Thuận Thiên phiêu nhiên ly khai, Nghiêm Bạch Nguyên hướng Lâm Lạc vẫy tay nói. Tiểu tử, đi theo bản tọa. Hắn xoay người tiến nhập miếu thờ, mà Lâm Lạc cũng theo đuôi sau đó tiến nhập đại điện to lớn đồ sộ này. Toàn bộ đại điện phi thường thoáng đãng, chỉ có một cái ao thật lớn chiếm điện gần như chính thành. Đây là tổ lôi trì. Đủ để song song dung nạp mấy nghìn người tiến nhập. Cố ý vì Lâm Lạc một người mở ra. Có điểm xa xỉ rồi. Tiểu tử. Lúc mở tổ lôi trì ra. Sẽ có vô tận lôi dịch rót vào. Ngươi ở trong đó hấp thu lôi dịch. Nếu như ăn không tiêu nghìn vạn lần không nên miễn cưỡng. Tự hành ly khai lôi trì. Bản tọa sẽ đóng lôi trì. Ngươi cũng không cần lo lắng lãng phí. Nghiêm Bạch Nguyên cũng không có cùng Lâm Lạc tự cao tự đại, rất tùy ý nói. Vạn bối minh bạc. Vậy ngươi nhập trì, bản tọa đi mở pháp trận, dẫn đạo tổ khí lực quán nhập lôi trì. Nghiêm Bạch Nguyên xoay người rời đi. Mà Lâm Lạc còn lại là hít vào một hơi thật sâu. Tiến nhập trong lôi trì bây giờ còn trống trơn. Nghiêm Thanh vẫn tiếc nuối Lâm Lạc không có cách nào tiến nhập tổ lôi trì. Thức tỉnh huyết mạch thu được thiên phú thần thông. Nhưng hiện tại Lâm Lạc rốt cục chiếm được cơ hội này. Này không những để hắn chân chính đánh vào nội bộ thiểm điện tộc.